Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 1053, chương 1053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới võ giả, đại đa số tình huống đều không phân bối phận theo độ tuổi. Tôi sớm nghe nói Đào Cư là một bậc thầy ở ẩn, nhưng chưa từng nghe nói qua Đào Cư có sư huynh đệ gì, không nghĩ tới, Sở Trần dĩ nhiên là đại sư huynh của hắn. Hồ Lập Dũng khó có thể tin được, hắn rất tò mò. Sư phụ của bọn họ đến cuối cùng là ai? Trên đài cao, Sở Trần mỉm cười, lúc anh 15 tuổi Đào Cư đã xuống núi, tính ra, cũng đã 8 năm không gặp, bất quá. Đào Cư vẫn là lần đầu tiên liếc mắt liền nhận ra anh. Sở Trần khoát tay, Đào sư đệ, ngồi. Tôi không ngồi, tôi không muốn, tôi không dám. Đào Cư nội tâm 3 lần phủ định, vội vàng mở miệng. Không cần đấu, tôi nhận thua. Vừa dứt lời, cả thành nhất thời phát ra một trận thanh âm xôn xao. Vô số người trọn tròn mắt, nhận thua, Kỳ Vương Thiên Nam chưa nếm mùi thất bại, lại ở dưới sự chú ý của vạn người, trực tiếp nhận thua với Sở Trần. Điều này làm cho mọi người trong quảng trường ngạc nhiên, Bạch Mộ cũng sửng sốt, không thể tin, đường đường là Kỳ Vương Thiên Nam, sao có thế không có phong cốt như vậy, còn chưa so tài đã nhận thua Sở Trần. Cho dù là sư huynh đệ đồng môn, vậy thì sao? Đồng môn tương tàn không phải là chuyện rất phổ biến sao? Bạch Mộ nóng nảy, thốt ra, không thể nhận thua, theo thanh âm Bạch Mộ vang lên, toàn bộ quảng trường cũng nhấc lên như sóng to gió lớn, có người nhao nhao hô to. Đúng à, sao có thể nhận thua? Cho dù là sư huynh đệ đồng môn, chúng tôi cũng chờ mong một trận đỏ sức giữa các đồng môn. Kỳ Vương tiền bối, Sở Trần rõ ràng nhỏ hơn anh nhiều như vậy. Lại là đại sư huynh của ngươi, khẳng định là anh ở sư môn bị đối đãi bất công. Anh cẩn thận ngẫm lại, bộc phát oán khí sâu trong nội tâm ra, ngay tại chỗ này, ngay tại thời điểm này, hung hăng giáo huấn Sở Trần, để cho tất cả mọi người thấy, đến tột cùng ai mới có tư cách làm đại sư huynh. Phải, đấu đi, đầu, đấu, đầu, thanh âm dần dần hình thành một dòng nước lũ, chấn động toàn trường. Thấy một màn này, khóe miệng Bạch Mộ khẽ nhếch lên một chút, may mắn Minh vì tạo ra không khí ván đấu hôm nay, đã sớm an bài không ít người ẩn núp trong khán giả làm tố không khí, hiện tại tố không khí phát huy đầy đủ tác dụng của bọn họ. Kỳ Vương Thiên Nam muốn không chiến mà lui, vậy thì bạt đắc dĩ, buộc hắn phải ứng chiến. Nghĩ tới đây, Bạch Mộ đi tó y bên cạnh Đào Cư, hạ thấp thanh âm. Đào tiền bối, ngài nhìn xem, tâm ý của khán giả. Đào Cư không tức giận liếc hắn một cái. Đấu, đấu cay rắm, tâm ý của khán giả quan trọng vẫn là thân phận đệ tử cửu huyền môn của lão tư. Đào Cư ho một tiếng, ý bảo mọi người an tĩnh lại. Nếu như tôi sớm biết đối thủ hôm nay là đại sư huynh Sở Trần mà nói, tôi tuyệt đối sẽ không tới. Đào Cư cất cao giọng mở miệng. Kỳ thật, nói ra cũng không có gì mất mặt, lúc đại sư huynh 15 tuổi, tôi đánh cờ không phải là đối thủ của hắn. Đấu, đấu cay rắm, tâm ý của khán giả quan trọng vẫn là thân phận đệ tử cửu huyền môn của lão tư. Đào Cư ho một tiếng, ý bảo mọi người an tĩnh lại. Nếu như tôi sớm biết đối thủ hôm nay là đại sư huynh Sở Trần mà nói, tôi tuyệt đối sẽ không tới. Đào Cư cất cao giọng mở miệng. Kỳ thật, nói ra cũng không có gì mất mặt, lúc đại sư huynh 15 tuổi, tôi đánh cờ không phải là đối thủ của hắn. Vừa dử lời, tất cả mọi người đều ồ lên. Ánh mắt toát ra không thể tin được. Nói qua a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Lập Dũng đều nhịn không được theo bản năng mỏ miệng. Không có quy định không thể nhận thua so đấu, nếu Đào Cư đã nhận thua, vậy chuẩn bị trận tiếp theo đi. Hoàng Phù Nguyên Cảnh lúc này hừng thú mỏ miệng, ông tựa hồ khẩn cấp. Mơ hồ muốn nhìn thấy biểu hiện đặc sắc của Sở Trần. Ngay cả Hoàng Phù Nguyên Cảnh cũng mở miệng. Mấy giám khảo còn lại tự nhiên đều gật gật đầu. Sự phản đối của khán giả không thể ngăn cản Đào Cư nhận thua. Cách chương.